Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi anh ba Diệp chạy trối chết, Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy cũng chậm chậm ăn cơm xong đi nhận giấy kết hôn. Những việc mà Vương Thúy Phân lo lắng, ví dụ như bị nhân viên kéo dài thủ tục làm lỡ chuyện về nhà đều không có xảy ra. Nhân viên không chỉ thân thiện còn nhiệt tình đối với cặp vợ chồng Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy. Nguyên nhân ở nhiều phương diện, Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy có khí chất xuất chúng. Ăn mặc cũng có thể diện, trông không giàu sang thì cũng cao quý, dù cho đi tới nơi nào cũng không thất lễ. Tiến vào cục dân chính cũng giống vậy, nhân viên ngồi trực vừa thấy cặp người trẻ trói lọi này đi vào. Lập tức tự giác treo nụ cười phục vụ, nhìn thư giới thiệu biết hai người bọn họ tới từ đại đội Song Cương cũng không trở mặt. Còn khen bọn họ có giác ngộ cao, nói hiện tại ở nông thôn phần lớn đồng chí vẫn không có ý thức đăng ký kết hôn. Đơn vị định kỳ xuống nông thôn làm công tác tư tưởng hiệu quả vẫn rất ít. Phần lớn chủ động tới nhận giấy kết hôn vẫn là dân thành phố. Nhân viên đối diện cũng sắp lại đây xen vào nói, ý thức của đồng chí già ở nông thôn không đăng ký kết hôn còn chưa tính. Rất nhiều thanh niên trí thức vậy mà cũng không hiểu chuyện. Ở địa phương kết hôn cũng không biết chủ động tới lấy giấy kết hôn. Gây thêm không ít phiền phức cho công việc của bọn họ vân vân. Sau đó mọi người lại khen ngợi Tống Thanh Huy và Diệp Tiểu Muội là phần tử kết hôn tích cực. Trở về đại đội nhớ tuyên truyền tính cần thiết của giấy kết hôn. Lúc đó Diệp Tiểu Muội đã bị danh hiệu phần tử kết hôn tích cực, mà Jiong nghe giống như cô với anh Tống là người cuồng kết hôn gì đó. Có điều cô cũng không coi trọng lời khen ngợi của đám người kia. Thầm nghĩ cô và anh Tống có giác ngộ cũng tốt, trai tài gái sắc cũng được. Hẳn cũng không phải nguyên nhân bọn họ có thái độ nhiệt tình như vậy. Nguyên do bắt đầu ở chỗ lúc anh Tống vào cửa đã tặng một phần kẹo cưới cho mỗi người. Bây giờ vật chất vẫn thiếu thốn, trong thành phố hay ở nông thôn muốn ăn chút kẹo cũng không dễ dàng. Anh Tống đến nhận giấy kết hôn còn nhớ mang kẹo cưới lan tỏa không khí vui mừng. Thật không phải là sự chú ý bình thường. Có kẹo cưới mở đường, hiệu suất làm việc của nhân viên cực kỳ cao, bởi vì bây giờ giấy hôn thú rất đơn giản, bọn họ có ghi vào hồ sơ hay không Diệp Tiểu Muội không biết. Nhân viên xem qua thư giới thiệu và tài liệu của bọn họ, tùy tiện hỏi mấy vấn đề, sau đó rút ra một tấm bằng khen, à không, là giấy hôn thú bắt đầu viết tay giúp bọn họ. Đúng, viết tay, có điều trên giấy hôn thú có quy cách. Nhân viên chỉ cần điền họ tên, giới tính và tuổi tác của hai người bọn họ, lại viết ngày tháng, đóng dấu, giấy hôn thú lập tức ra lò, đến ảnh cũng không cần dán. Diệp Tiểu Muội nhìn nhân viên không tới một phút đã viết xong giấy hôn thú. Có hơi M-O-N-G lung, không nhịn được tiến đến bên tay anh Tống Ba Hoa. Giấy hôn thú trông thật giống bằng khen. Có phải là nói chúng ta kết hôn cũng rất quang vinh, đáng ngợi khen không? Hiện tại đến phiên sắc mặt Tống Thanh Huy quẫn bách, có lòng muốn nói sang chuyện khác, ví dụ như hỏi làm sao cô biết bằng khen cũng có hình dáng như thế. Không nghĩ tới tiếng nói của Diệp Tiểu Muội không đủ khẽ, để nhân viên đối diện cũng nghe thấy. Đối phương xì một tiếng cười nói, vị đồng chí nữ này rất thông minh. Kết hôn quả thực quang vinh. Nhân viên chỉ nghe được ý bên ngoài của Diệp Tiểu Muội. Ý của lời này cũng là nói bọn họ chủ động tới lãnh giấy hôn thú nên cảm thấy quang vinh. Chỉ có Tống Thanh Huy nghe hiểu trọng điểm trong câu nói của Diệp Tiểu Muội là chúng ta kết hôn quang vinh, mà không phải chúng ta nhận giấy kết hôn quang vinh. Vì thế nhân viên không rõ vì sao trêu chọc khiến anh càng xấu hổ. Tiếp nhận giấy hôn thú mới vừa ra lò và thư giới thiệu, nói cảm ơn rồi vội vã lôi kéo Diệp Tiểu Muội đi ra ngoài. DTVCO giấy hôn thú, giống như lấy được thượng phương bảo kiếm. Cả người Diệp Tiểu Muội đều có sức mạnh. Mới vừa đi ra cửa lớn, cục dân chính đã không thể chờ được nữa, kéo tay anh Tống. Lần này bọn họ có thể quang minh chính đại tay trong tay hẹn hò nhỉ. Nhưng mà vẫn bị lời lẽ đanh thép của anh Tống từ chối. Diệp Tiểu Muội không phục. Bây giờ chúng ta có giấy hôn thú, đã không phải là đùa bỡn lưu manh, tại sao vẫn không thể nắm tay? Tống Thanh Huy cũng không có thể hiểu tại sao cô chấp nhất thân mật ở bên ngoài như vậy. Khi ở trong phòng mình cô muốn làm cái gì, anh đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà tính cách của anh nhất định không nói ra được lời không đúng đắn điên khùng như thế. Chỉ có thể đỏ mặt nhẹ giọng giải thích. Bên ngoài không phải nơi thân mật. Có giấy hôn thú cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ. Gặp phải người tích cực chút vẫn rất phiền phức. Cách chương.